Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, phóng xạ Dragon. Canh 1, tất cả mọi người trông coi một ít sông động nhân đã nhiệt huyết sôi trào. Chuẩn bị xong đại chiến một trận, người nhiều hơn còn lại là ở ăn dưa. Bọn họ rất lý tính, đang đợi cách mạnh quân kết quả. Nhưng mà đệ tam hướng màn hình lượng lúc thức dậy, tất cả mọi người trở nên một. Bởi vì ra bọn hắn bây giờ trước mặt ba cái ăn mặc hải quân đi y nhân. Đứng ở một cái nhà hải Âu kiến trúc phía dưới. Hải quân trung tướng. Không phải, là hải quân nguyên soái. Thiết huyết Roy. Mọi người chứng kiến trong hình xuất hiện cái này nhân loại kinh hô. Ngay sau đó bọn họ cũng nhìn thấy đứng ở Roy sau lưng hai người. Hải quân đại tướng Iso. Hải quân trung tướng Ino. Là hải quân bản bộ. Bọn họ muốn làm gì? Người của toàn thế giới đều nhìn bọn họ. Roy ba người một. Không. Phát. Đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cũng không lâu lắm. Trên bầu trời xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Cái thân ảnh này vô cùng to lớn. Che khuất bầu trời. Quả thực so với một hòn đảo còn muốn khổng lồ. Cái gì? Quái vật. Vô số người kinh hô. Rốt cuộc đã tới. Roy lúc này mở miệng nói. Quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Nguyên soái, ba người chúng ta người vậy là đủ rồi. Iso hỏi, người nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng khác. Những người khác cũng sẽ chạy tới. Bất quá không có nhanh như vậy mà thôi. Roy nói rằng, hải lý đã mai phục được rồi. Chỉ cần có thể đưa nó đánh vào trong biển. Này hải vương loại cũng đủ rồi. Ino trông coi hải lý nhô ra một cái màu hồng đầu. Tiếp lấy tính xanh xanh lại tránh tiến vào. Đã thức tỉnh rồi. Chỉ cần lợi dụng tử là được. Hy vọng có thể thành công. Nếu như ta chết. Thì nhìn các ngươi có thể tận khả năng hủy diệt nó nếu không. Liền hủy diệt thiên long nhân. Đồ chơi này không phải là vô địch. Roy nói rằng. Là. Hai người gật đầu nói. Kẻ phản bội. Tiếp thu thần chế tài A. Cự long hạ xuống. Long chủy mở. Một thanh âm đúng vậy Roy nói rằng, mặc dù không biết ngươi là thiên long nhân chính giữa tên phế vật kia, nhưng là hôm nay chính là các ngươi thiên long nhân ngày tận thế. Người của toàn thế giới đều đang nhìn các ngươi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi trộm nguyệt cầu nhân thiên không chi chủ là có thể ăn cắp cả thế giới. Thế giới này đã không phải là trăm năm trước rồi. Không có ai biết bang giúp đỡ bọn ngươi. Các ngươi thiên long nhân làm nhiều việc ác. Mục nát thống trị sớm nên kết thúc. Chỉ cần có thể hủy diệt vật này. Thế giới cũng sắp khôi phục hòa bình. Không có thiên long nhân. Thế giới đem sẽ tốt hơn. Roy ngẩng đầu hướng về phía bầu trời cự long nói tiện dân câm miệng. Các ngươi chỉ là một đám người đê tiện mà thôi. Chúng ta là thần hậu duệ. Là sáng thế chủ hậu đại. Làm hủy diệt. Ngoặc kép. Long đầu vọng lại thanh âm nói rằng. Người của toàn thế giới đều ở đây nhìn các ngươi đây xấu xí sắc mặt. Các ngươi ở hơn trăm năm trước liền hủy rớt một lần thế giới. Hiện tại lại muốn hủy diệt lần thứ hai. Thế giới có thể bị các ngươi kích suy sụp một lần. Nhưng là tuyệt đối sẽ không rót nữa loại kém hai lần đến. Ăn trộm thiên không chi chủ. Không phải, hiện tại hẳn gọi là cổ đại tam đại khí giới Uranus. Các ngươi che giấu chân tướng lịch sử. Nói là vì phòng ngừa lẫn nhau người muốn sống lại cổ đại khí giới. Kỳ thực chính các ngươi liền nắm trong tay cổ đại khí giới. Tất cả đều là các ngươi bịa đặt đi ra. Thiên long nhân, các ngươi thống trị kết thúc. Roy lớn tiếng nói, tưởng đẹp, thiên long nhân là thần. Chúng ta có thể sáng tạo thế giới, cũng có thể hủy diệt thế giới. Thế giới này cãi lời rồi chỉ ý của thần. Đã như vậy. Vậy đem mọi thứ đều hủy diệt. Long đầu bên trong thiên long nhân lớn tiếng nói. Ha ha ha, toàn thế giới đều biết chân tướng. Ngươi bởi vì mà chẳng thể làm gì khác. Thế giới đều biết, thế giới chính phủ cũng ngã xuống. Hải quân cũng sẽ không cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Ngoại trừ cái quái vật này ở ngoài. Các ngươi còn có cái gì? Hải quân không phải là các ngươi thiên long nhân vũ khí. Càng thêm không phải là các ngươi nô lệ. Chúng ta là đại biểu chính nghĩa. người đại biểu dân quân đội. Roy cười to nói, Minh ngoan bất linh, xem ra ngươi đã chuẩn bị xong tử vong. Đã như vậy, vậy đem ngươi giết chết, sau đó tiêu diệt tất cả. Thiên Long Nhân lớn tiếng nói, đến thử xem a. Roy khẽ cười nói, Long Viêm, Cự Long há hốc miệng ra. Một đám lửa từ lớn dragon miệng phun phát ra rồi. Hỏa diễm xuyên thấu qua qua đen đen mu si, truyền tới toàn thế giới mọi người trước mặt. Chứng kiến như thiên hỏa một dạng hỏa diễm hướng về phía hải quân bản bộ bao phủ xuống. Tất cả mọi người ý thức được không ổn. Phạm vi quá lớn, căn bản không có thể đỡ nổi. Có người kinh hô, đó chính là cổ đại tam đại khí giới. Thật là đáng sợ, liền lần này liền có thể hủy diệt một cái quốc gia. Hải quân muốn bị hủy diệt sao? Roy nguyên soái, băng quyền, đang ở hỏa diễm rơi xuống trong nháy mắt. Roy đã nâng lên nắm tay, hướng về phía trên bầu trời Cự Long một quyền huy vũ đi qua. Oác, không khí rung động một tiếng, to lớn xông kích đạn pháo theo Roy nắm đấm bị kích bay ra ngoài. Đụng vào phía trên ngọn lửa, hỏa diễm ở giữa không trung bị đánh trúng. Xông kích cùng hỏa diễm trên không trung đụng nhau đứng lên. Không có ích lợi gì, Thiên Long Nhân giận dữ hét. Hỏa diễm lần nữa phun trào xuống tới. Lúc này đây hỏa diễm uy lực gia tăng. So với lần trước bọn họ công kích mũ rơm đoàn hải tặc uy lực cũng phải đi. Dù sao cùng mũ rơm đoàn hải tặc so sánh với, bọn họ hiện tại muốn công kích toàn bộ hải quân bản bộ. Hơn nữa, Roy so với mũ rơm đoàn hải tặc còn đáng sợ hơn. Lúc này đây bọn họ là ôm phải giết mục đích tới. Hỏa diễm rơi là tả xuống. Bức xạ nhiệt cuồn cuộn hỏa diễm nhất thời đem chọn cái hải quân bản bộ đều bao phủ. Đem mọi thứ đều đốt hầu như không còn. Cái này, thấy như vậy một màn nhân đều sợ ngây người. Đây chính là Thiên Long Nhân lực lượng. Đơn giản là thật là đáng sợ. Một kích liền hủy diệt rồi hải quân bản bộ. Roy nguyên soái, vô số hải quân binh sĩ thấy như vậy một màn đều kinh hô lên. Khẩu khí ghê gớm thật. Lên cho ta. Đang lúc bọn hắn trông coi hải quân bản bộ tắm ở hỏa diễm chính giữa thời điểm, một thân ảnh nhảy lên không trung, ngay sau đó giơ lên nắm tay hướng về phía to lớn long đầu một quyền huy vũ xuống phía dưới. Ầm, tiếng nổ thật to tất cả mọi người nghe được. Suýt chút nữa không có phá nát lỗ tai của bọn họ. May mắn bọn họ là cách bình cát nhìn. Nếu không, tại chỗ lời nói, đích thật là biết chịu ảnh hưởng. Cái kia là Roy nguyên soái. Uranus ở Roy nắm đấm dưới, cả đầu đều oai tới. Trên không trung lay động một cái. Hỗn đản, Uranus trong cơ thể Thiên Long Nhân mắng to. Giết hắn cho ta Thiên Không Chi Chủ. Thiên Long Nhân ngay sau đó la lớn. Uranus lần nữa quay đầu trở về một đôi bóng đèn một dạng hai mắt nhìn chòng chọc vào Roy. Mở miệng rộng hướng về phía Roy cắn. Không thể tiếp tục đến người kia. Phóng xạ Fruit thật là đáng sợ. Coi như là cận chiến cũng duy trì liên tục không bao lâu thời gian. Roy rất nhanh đạp ghép pô né tránh. Thiên Vương thân thể chẳng khác nào là một cái lò phản ứng hạt nhân. Ở trong cơ thể hắn có một nhà máy năng lượng nguyên tử tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Vương thân thể sớm biến thành xe trường phóng xạ quái vật. Trước đây Gaban có thể tổn thương đến Kaido, liền là bởi vì hắn cầm từ Raptor chiếm được một cây hạt dưa. Mà khối kia hạt dưa kia là hơn trăm năm trước từ Thiên Vương trên người chặt xuống. Đến nay còn giữ phóng xạ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.